Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, năm mới bầu không khí. Tạm thời không thể nào chăn lớn cùng, ngủ, Phương Mặc cũng chỉ có thể lựa chọn cùng một người ngủ. Xoắn suýt một phen, Phương Mặc vẫn là trở về phòng ngủ chính gian phòng của mình cùng Thái Diễm. Đối với Phương Mặc mà nói, thế nhưng là hơn 2 năm không có thấy được Thái Diễm. Cả đêm trinh phạt, cho đến Thái Diễm thét lên cầu xin tha thứ, Phương Mặc mới hành quân lặng lẽ. Tiên thiên cao thủ sức chiến đấu, Thái Diễm một người bình thường, tự nhiên là không có biện pháp chống cự. Ngày kế tiếp là chủ nhật, Phương Mặc mang theo Thái Diễm, Đông Phương Bạch hai nữ ra cửa lại là một phen dạo phố mua đồ. Từ không cần nói nhiều, về phần ánh mắt ước ao ghen tị, vậy khẳng định là có, nhưng Phương Mặc đã thành thói quen, thậm chí Phương Mặc còn tay trái một cái, tay phải một cái, bất diệt nhạc hồ. Tối về, Phương Mặc đã thông Lâm Kiến Quốc điện thoại, khiến hắn hỗ trợ xử lý một chút Đông Phương Bạch vấn đề hộ khẩu. Lâm Kiến Quốc tự nhiên lại là một phen cười mắng. Nói đùa Phương Mặc có phải hay không từ cái kia trong núi rừng mang ra ngoài dã nhân. Đối mặt lão thủ trưởng điều khiển, Phương Mặc nhẹ nhàng qua loa tắc trách tới. Hai người hàn huyên hơn một canh giờ, song Lâm Kiến Quốc khẳng định là giúp Phương Mặc giải quyết vấn đề. Đại học Nguyên Châu còn không nghỉ, Phương Mặc vẫn là trường học học sinh, cho nên xung quanh bên trong vẫn là nên đi trường học. Chẳng qua thời gian này, Phương Mặc khóa trình đã bên trên xong, tiến vào học tập trạng thái. Sủng thê cuồng ma hắn, tự nhiên là mang theo lão bà, thư viện tú ân ái. Phương Mặc từ khi mang theo Thái Diễm ở Đại học Nguyên Châu ẩn hiện, đã ra khỏi tên, tăng thêm Phương Mặc học giỏi, lại là giải ngũ quân nhân, cho nên Phương Mặc mang theo Đông Phương Bạch xuất hiện ở sân trường. Một cái Phương Mặc đổi bạn gái tin tức, nhanh chóng ở sân trường từng cái diễn đàn phát hỏa. Lâu chủ, sinh viên đại học năm nhất Phương Mặc đổi bạn gái, lần này cái ngự tỷ phạm, vẫn như cũ cổ điển mỹ nữ, nhìn cùng thần tượng kịch nữ vương có mấy phần giống nhau. Phía sau còn phụ đã lên 7-8 tấm Phương Mặc và Đông Phương Bạch ở thư viện ảnh chụp. Lầu 1, nói như vậy, chúng ta có cơ hội. Lầu 2, cơ hội gì? Lầu 3, ngâm trước Phương Mặc bạn gái cơ hội a. Ngoặc kép chấm chấm, đây là ngàn độ bên trên. Ở trường bên trong thông còn có biểu bạch trên tường, cũng là chúng thuyết vân vân, có phê phán Phương Mặc, cũng có nói mình cơ hội tới. Xong, ngày thứ 2, Phương Mặc liền mang theo Thái Diễm ẩn hiện ở thư viện. Trước Phương Mặc một ngày trở về tự nhiên là thấy được các đại diễn đàn giải thích. Đã các ngươi muốn được tú, vậy tú các ngươi một mặt đi. Cho nên, ngày thứ 2, Phương Mặc bắt cá hai tay tin tức, lần nữa đã lên nguyên lớn tìm kiếm nóng, thậm chí có chút ít cực đoan, chạy tới Thái Diễm trước mặt, cho Thái Diễm nhìn một ngày trước Phương Mặc cùng với Đông Phương Bạch ảnh chụp. Ý đồ châm ngòi ly gián, nhưng Thái Diễm chẳng qua là lễ phép cười cười, sau đó tiếp tục ôm một quyển sách nhìn, tức phù hợp thư viện không khí, cũng không cùng Phương Mặc tú ân ái quấy rầy học sinh khác học tập. Nhưng Phương Mặc sẽ để cho đám người kia thư thái như vậy nhìn ta chê cười sao? Ngày thứ 3, Phương Mặc liền mang theo Đông Phương Bạch và Thái Diễm cùng xuất hiện ở thư viện, mà còn đi tới, ba người còn có nói có cười. Đông Phương Bạch và Thái Diễm hai cái tay kéo tay, rõ ràng một bộ hảo tỷ muội dáng vẻ. Phương Mặc cùng cái kia ngự tỷ phạm mỹ nữ có thể là tỷ đệ. Ngươi xem, bọn họ dáng dấp rất giống. Thế là, lại có một cái thuyết pháp đi ra. Mỹ thuật học viện cùng máy tính học viện đại thần còn từ từng cái góc độ phân tích ra hai người rất nhiều giống nhau điểm, dùng cái này để chứng minh hai người là tỷ đệ. Nhưng, Phương Mặc cảm thấy, Nếu muốn Tú, vậy Tú lật ra tốt. Ngày thứ tư, cũng là phải cuộc thi một ngày trước. Phương Mặc nghênh ngang nắm lấy hai nữ tay, đi vào thư viện, Đại học Nguyên Châu nam đồng bào, nữ đồng bào, đều là trợn tròn mắt. Cái này, thật sự có chân đạp hai con thuyền, còn quang minh chính đại, còn không lật ra chuyện. Đông Phương Bạch và Thái Diễm một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, hoàn toàn đẩy ngã các đại thần tỷ đệ luận. Phương Mặc như vậy nghênh ngang, ban ngày ban mặt cưỡng ép Tú ân ái, kết quả chính là ngày thứ hai cuộc thi. Tương ứng khoa mục rớt tín chỉ suất, lật ra gấp 5 lần không thôi. Dạy đều điên, điều này làm cho chúng ta thế nào sửa lại cuốn, thế nào phê thành tích. Một vài chỉ huy học viện dạy, sửa lại cuốn luôn luôn thừa hành chính là tay trái đen bút, tay phải đỏ lên bút, thuận tiện lúc khi tối hậu trọng yếu, cho học sinh hơi sửa lại, khiến bọn họ có thể qua. Nhưng, cái này dạy đều phát điên, những này bài thi bên trên đáp đến độ là cái gì? Các giáo sư không thể không đem tất cả học sinh bình thường thành tích toàn bộ đổi thành mark điểm, bình thường thành tích chiếm tỷ lệ, đổi thành có thể cho cao nhất tỷ lệ, nhưng coi như thế, cũng vẻn vẹn thay đổi một phần mà thôi. Đương nhiên, những này cùng Phương Mặc là không có bao nhiêu quan hệ. Vốn là học bá hắn, kịp thời 5-6 năm không phải học được những thứ này, cũng xong đẹp bảo đảm không treo khoa. Tăng thêm các giáo sư sắp thành tích chiếm so với điều bình thường thành tích cho cao, Phương Mặc vậy mà cửa cửa đều lên 90 điểm. Lần này, học sinh ba tốt là không có chạy. Xong, đây đều là nói sau. Thi xong, tự nhiên là có thể về nhà, lại có thể nhàn hơn một tháng. Phương Mặc liền tự thân lên tay, dẫn đầu Thái Diễm tu luyện nhập môn, trợ giúp Đông Phương Bạch đột phá tiên thiên. Đông Phương Bạch vốn là đã đến cái kia bình cảnh, hiện tại lại đến chủ thế giới, không có thiên đạo quy tắc áp chế. Đông Phương Bạch ở Hầu Nhi tử phụ trợ dưới, dễ dàng đột phá tiên thiên, mà Thái Diễm cũng là thành công nhập môn Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đương nhiên, bị giới hạn tư chất, Thái Diễm tốc độ tu luyện vô cùng chậm, hơn nửa tháng mới đột phá nói tam lưu trung kỳ. Song, Thái Diễm tư chất mặc dù hơi thấp, nhưng ngộ tính lại là tương đối cao. Tu luyện ngoại công, cái kia có thể nói là tiến triển cực nhanh a. Bộ tước công, mỹ nữ quyền pháp, ngọc nữ kiếm pháp những này, Thái Diễm một thiên nhất môn, 3 ngày liền toàn bộ nhập môn nắm giữ. Đông Phương Bạch nhìn không ngừng hâm mộ. Tới gần cửa ải cuối năm, Đông Phương Bạch thành công đột phá tiên thiên, tăng thọ 50 năm. Nhưng khi Đông Phương Bạch đột phá tiên thiên, dưới thành phố Nguyên Châu hạt một cái huyện thành trên một ngọn núi, một tòa cũ nát đạo quan bên trong, một vị mặc đạo bào cũ nát, nhắm mắt ngồi ở trên bồ đoàn đạo sĩ, bỗng nhiên mở mắt. Bắc địa có người đột phá đại tông sư. Là ai? Đạo sĩ kinh ngạc nói. Mấy ngày nữa đi ra xem một chút, xem bộ dáng ở phía đông, cũng không biết là ta đạo môn người vẫn là. Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, sau khi nói xong lại là nhắm mắt lại. Hết thảy đó, Phương Mặc tự nhiên là không biết. Hôm nay là 27 tháng chạp, Phương Mặc vội vàng bố trí trong nhà, còn có ra cửa mua sắm. Đột phá tiên thiên về sau, Đông Phương Bạch năng lực học tập tăng lên không chỉ một cấp độ, cho nên hiện đại hóa đồ vật nắm giữ rất nhanh. Đông Phương Bạch, cái kia đèn lồng đi phía trái một chút. Đúng, đi phía trái một chút. Biệt thự cửa chính, Đông Phương Bạch đứng ở một cái giá, phía dưới đứng một thân màu đỏ áo lông Thái Diễm. Đông Phương Bạch giơ một cái đỏ chót đèn lồng, đang chuẩn bị đi lên treo. Diễm Nhi, đi vào một chút. Trong biệt thự, Phương Mặc la lớn, đến. Thái Diễm lên tiếng, lại quay đầu nhìn thoáng qua đèn lồng. Đúng đúng đúng, chính là cái góc độ này. Đông Phương Bạch, phu quân gọi ta đi vào trước nhìn một chút a. Đi thôi, ta treo tốt liền hạ xuống đến. Đông Phương Bạch gật đầu, cười nói, phu quân gọi ta làm gì? Thái Diễm nhún nhảy một cái xuất hiện trước mặt Phương Mặc. Nháy nháy mắt, nói, tới, viết câu đối. Phương Mặc chỉ về phía trên bàn trải rộng ra tới hai tấm đỏ chót giấy. Nói, chúng ta thế nhưng là có tứ đại tài nữ ở. Câu đối tự nhiên là muốn giao cho ngươi. Phương Mặc phủi tay, nhưng là, ta tài học chữ khải không có mấy tháng a. Thái Diễm miết miệng. Vô cùng khả ái, ta tới viết đi, ngươi cũng thật là, lịch sử đều trả lại lịch sử lão sư. Lúc này, làm xong đèn lồng Đông Phương Bạch từ bên ngoài đi vào. Đối với Phương Mặc nói, hắc hắc, ngượng ngùng a, vậy liền để Tiểu Bạch tới viết đi. Chúng ta phụ trách dán câu đối. Câu đối ở Minh Triều tự nhiên là có. Đông Phương Bạch thân là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một tay chữ mặc dù không phải mọi người, nhưng cũng so với Phương Mặc dễ nhìn hơn nhiều. Cho nên cái này câu đối giao cho Đông Phương Bạch tuyệt đối là không thành vấn đề. Ba người cộng đồng xuất lực, ngươi đèn treo tường lồng ta dán câu đối. Cộng đồng nghênh đón, cái này tiểu gia ở đô thị. Người thứ nhất mùa xuân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.